vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 222, một đêm trưởng thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục cùng Trần Dĩnh thông qua Lăng Vân Tông truyền tống trận rất mau trở lại đến Trần gia nhà mới. Dĩnh Dĩnh, có ấn tượng sao? Là nhà sao? Không có gì ấn tượng. Trần Dĩnh đứng tại chỗ cao đánh giá Trần gia, nàng đôi mắt sáng ngời, rất thông minh. Trần Mục mang nàng đi vào phụ cận trong rừng cây, đại tráng theo rừng cây chỗ sâu chạy ra đến, từ khi Trần gia đem đến trong dãy núi, đại tráng biến đến tự do, không cần thời gian dài bị giam trong nhà. Đại tráng ghé vào Trần Dĩnh trước mặt ngoắt ngoắt cái đuôi, Trần Mục vừa cười vừa nói. Đây là đại tráng, Trần Dĩnh duỗi ra tay nhỏ, đại tráng thấp mao nhung nhung đầu, nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt đại tráng đầu hổ, nụ cười long lanh nói. Ta nhớ được cái này đại miêu, còn giống như có hai con mèo nhỏ. Đại tráng theo Trần Dĩnh lớn lên, Trần Dĩnh cảm thấy rất thân cận, đối với nó rất ưa thích. Ca ca dẫn ngươi đi nhìn mèo con. Tốt, Trần Dĩnh cùng đại tráng phất tay. Trần Mục mang nàng trở lại viện tử của mình. Đình đài phụ cận bên hồ nước, tiểu hắc ghé vào dâm mắt địa phương ngủ gà ngủ gật, tiểu bạch thì ghé vào tiểu hắc trên thân, thỉnh thoảng gõ nó đầu, để nó không có cách nào thật tốt ngủ. Bọn họ nếu như cảm thấy đói, thì sẽ tự mình theo trong hồ nước mò cá ăn, trong hồ nước cá không có còn mấy đầu, thời gian qua được rất nhàn hạ. Trần Dĩnh cùng Trần Mục vừa tới gần, tiểu hắc cùng tiểu bạch có phát giác, bọn họ chạy đến Trần Mục bên chân, dùng đầu thân mật cọ ống quần của hắn. Trần Mục vặn lên tiểu hắc cùng tiểu bạch. Tiểu hắc ưa thích ngủ, tiểu bạch ưa thích đùa giỡn. Trần Dĩnh chỉ tiểu bạch nói, ta biết đây là càn quấy quỷ, thường xuyên làm phá hư. Tiểu bạch lắc đầu liên tục, nó sợ hãi rụt rè nhìn lấy Trần Dĩnh, thường xuyên bị Trần Dĩnh cùng tiểu thất đuổi theo chạy, tâm lý đối tiểu tổ tông này có bóng mờ. Nó là nhỏ đồ lười, giống như thường xuyên đến nhà bếp ăn vụng. Trần Dĩnh vừa cười vừa nói, tiểu hắc cũng lắc đầu liên tục, nó đều là trắng trợn đi, không có ăn vụng. Trần Mục nhìn đến muội muội chậm rãi nhớ lại chuyện trước kia, tâm tình của hắn theo tốt. Tì tì, Trần Giao bay đến sân vườn bên trong, nàng mặc lấy tiểu bạch váy, bên tay hai bên là sóng vai phát, trung gian dùng dây đỏ buộc lên, đơn đuôi ngựa tung bay trên không trung, mắt vàng trong mang theo vui sướng, thật lâu không nhìn thấy tì tì cho nên đặc biệt vui vẻ. Quảng cáo, Trần Dĩnh cảm giác đặc biệt thân thiết, hai nữ ôm nhau, Trần Giao rõ ràng cao hơn Trần Dĩnh rất nhiều. Tì tì, Huyền Châu chơi vui hay không? Không nhớ rõ, Trần Dĩnh mờ mịt lắc đầu. Trần Giao khẽ nhíu mày, nàng rất thông minh, liếc một chút nhìn ra tỷ tỷ có vấn đề, không khỏi ngẩng đầu, mắt vàng mang theo xem kỹ ánh mắt. Trần Mục không khỏi thở dài. Dĩnh Dĩnh gặp phải phiền phức trí nhớ trước kia có mất đi, chúng ta muốn trợ giúp nàng tìm về trí nhớ trước kia. Trần Giao cau mày, rất tức giận, lo lắng nói. Tỷ tỷ, ngươi còn nhớ ta không? Ngươi là Giao Giao, Trần Dĩnh nụ cười hoạt bát trả lời. Nàng có thể rất nhanh trả lời đi ra, bởi vì nàng cùng muội muội thường xuyên cùng một chỗ. Trần Giao vui vẻ đem Trần Dĩnh ôm, trong đình viện vang lên sung sướng tiếng cười, trong đình hai tỷ muội trò chuyện. Trần Dĩnh kiên nhẫn nghe muội muội nhớ lại, Trần Dĩnh nghe muội muội nói lên chuyện trước kia có rất nhiều trí nhớ bị tỉnh lại, Trần Mục đi vào phụ mẫu đình viện, Đường Uyển cùng Trần Nghiêm vừa tốt đều ở nhà. Bọn họ chính kế hoạch ra đi du ngoạn. Cha, mẹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục mang trên mặt áy náy, Trần Nghiêm mắt trong mang theo cười, nói, Mục Nhi, Dĩnh Dĩnh đâu, lại chạy đi chơi, Trần Mục lắc đầu, Dĩnh Dĩnh tại ta viện tử cùng Giao Giao nói chuyện phiếm, Dĩnh Dĩnh xảy ra chút sự tình. Đường Uyển nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, nàng liền vội vàng đứng lên hỏi thăm. Mục Nhi, Dĩnh Dĩnh thế nào? Dĩnh Dĩnh thân thể không có việc gì, nhưng nàng mất đi rất nhiều trí nhớ, trong thời gian ngắn rất khó hoàn toàn khôi phục. Trần Mục rất tự trách, hắn không có bảo vệ tốt muội muội. Đường Uyển có chút hoảng, Trần Nghiêm an ủi, Uyển Nhi, ngươi đừng có gấp, Dĩnh Dĩnh người không có việc gì liền tốt, mất trí nhớ cần phải có biện pháp giải quyết. Trần Mục trầm giọng nói, Dĩnh Dĩnh tuy nhiên gặp phải phiền phức nhưng nàng thu hoạch được lực lượng cường đại, tâm trí xuất hiện biến hóa, tiếp thu tin tức tốc độ thật nhanh, đoán chừng khôi phục sau sẽ cùng trước kia khác biệt. Đường Uyển hốc mắt ngậm lấy nước mắt, nàng rất lo lắng Trần Dĩnh trạng thái, lập tức chạy tới Trần Mục viện tử. Trần Dĩnh nhìn đến phụ mẫu trước tiên nhận ra bọn họ, cười ngọt ngào nói. Cha, mẹ, nếu như Trần Mục không nói Trần Dĩnh mất trí nhớ, bọn họ khả năng còn không phát hiện ra được. Đường Uyển chạy tới ôm Trần Dĩnh, vừa mới bắt đầu cảm thấy nàng rất nặng, bỗng nhiên lại biến đến rất nhẹ. Trần Dĩnh mặt mỉm cười, lộ ra trắng noãn chỉnh tề hàm răng, thanh thúy nói. Mẹ ta không sao, ngài không cần lo lắng, chỉ là quên một chút sự tình. Đường Uyển vuốt vuốt Trần Dĩnh đầu, thân thể nàng rất khỏe mạnh, chỉ là tròng mắt biến thành màu đỏ. Mọi người chúng ta đều lại trợ giúp ngươi khôi phục trí nhớ. Ừm Ân, Trần Dĩnh cười gật đầu. Trần Nghiêm đề nghị, Dĩnh Dĩnh, đợi lát nữa cha dẫn ngươi đi Hắc Thạch Thành dạo phố, thuận tiện đi nhà cũ nhìn xem, có được hay không? Ừm Ân, Trần Dĩnh vui vẻ gật đầu. Xế chiều hôm đó, mọi người mang theo Trần Dĩnh tiến về Hắc Thạch Thành, trong thành rất náo nhiệt, nơi này vẫn như cũ là tấc đất tấc vàng, Trần gia nhà cũ rất sạch sẽ. Trần Mục bồi tiếp hai tỉ muội ra ngoài ăn băng đường hồ lô, Trần Dĩnh thích vô cùng, nàng rất nhiều tính cách thói quen yêu thích cũng không có thay đổi. Trần Dĩnh đến Trần gia nhà cũ lúc nàng cảm giác rất quen thuộc, ở chỗ này nhớ tới rất nhiều chuyện. Trạng vạng tối, Trần Dĩnh trở lại Trần gia. Trần Hãn cùng Trần Hy còn có Yến Lăng Nguyệt đều đến thăm nàng, Trần Thiên Nam cùng Trần Huy cũng tới đến, mọi người nói cùng Trần Dĩnh có liên quan nhớ lại, Trần Dĩnh trí nhớ khôi phục rất nhanh. Đêm khuya Trần Dĩnh hơi mệt chút, nàng muốn nghỉ ngơi, Trần Giao bồi tiếp nàng trở về phòng ngủ. Trần Giao bình thường thông suốt tiêu tu luyện, hiện đang lo lắng tỉ tỉ, liền hầu ở Trần Dĩnh bên cạnh. Ban đêm, Trần Dĩnh trong thức hải ký ức mảnh vỡ bắt đầu dung hợp, có thiếu nữ ngồi xếp bằng thức hải. Trần Dĩnh thân thể xuất hiện biến hóa, Trần Giao bỗng nhiên cảm giác tỉ tỉ thân thể biến đến thật ấm áp. Hôm sau, sáng sớm, Trần Giao mở to mắt, cảnh tượng trước mắt để cho nàng chấn kinh, nàng nằm tại tỉ tỉ trong ngực một đêm công phu, Trần Dĩnh thì lột xác thành mái tóc dài màu đỏ mỹ thiếu nữ. Tỉ tỉ, Trần Giao nhìn trợn mắt hốc mồm. Quảng cáo, Trần Dĩnh cũng tỉnh lại, nàng dáng người tinh tế, bất quá nhỏ như vậy đồ ngủ sắp bị nứt vỡ. Giao Giao ta không sao, không cần lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Giao dụi dụi con mắt có thể xác định đây là thực sự, Trần Dĩnh tối hôm qua khôi phục toàn bộ trí nhớ, duỗi người thời điểm y phục nhiều chỗ vỡ tan, hai tỷ muội đồng thời cười ha ha. Tỷ tỷ ta đi cùng mẹ muốn y phục, Giao Giao ta chờ ngươi trở lại. Trần Giao chạy đến Đường Uyển bên người. Mẹ tỷ tỷ trưởng thành, muốn mặc váy dài. Đường Uyển có chút mộng, nàng tìm tới kiện màu vàng váy dài, sau đó đưa đến Trần Dĩnh gian phòng. Trần Dĩnh có đầu phiêu giật mái tóc dài màu đỏ, trong mắt cũng là màu đỏ, tinh xảo mặt trái xoan, mũi ngọc tinh xảo cái miệng nhỏ nhắn, tròn đỏ mắt mắt, vô cùng xinh đẹp. Đường Uyển biểu lộ vừa mừng vừa sợ, Trần Dĩnh đã 17 tuổi, trước kia một mực là tiểu hài tử bộ dáng, hiện tại đột nhiên biến thành thiếu nữ bộ dáng, nàng cảm giác giống như nằm mơ. Trần Dĩnh thay đổi váy màu vàng, cười duyên nói, mẹ ta càng ưa thích mặc đồ đỏ màu sắc váy. Mẹ làm cho ngươi, Đường Uyển mặt mũi tràn đầy từ mẫu cười. Trần Dĩnh đi ra sân nhỏ lúc Trần Nghiêm vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, hắn đều sửng sốt. Dĩnh Dĩnh, cha, Trần Dĩnh nụ cười hoạt bát, nàng tâm trí biến đến thành thục nhưng tính cách không có bao nhiêu biến hóa. Nhìn đến Trần Dĩnh lớn lên, Trần Nghiêm cùng Đường Uyển rất vui mừng, về sau không cần lo lắng nàng không dài. Trần Mục cũng tới đến phụ mẫu đình viện, nhìn đến Trần Dĩnh lúc đối mặt mỉm cười, khích lệ nói. Nhà chúng ta Dĩnh Dĩnh thật là dễ nhìn, Trần Dĩnh khiêu mi nói. Ca ta cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, đợi lát nữa ta muốn đánh nhau với ngươi. Trần Mục có thể cảm giác được, khẽ cười nói. Không có vấn đề, Dĩnh Dĩnh, nhớ kỹ, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, phải thật tốt sử dụng phần này lực lượng. Ta hiểu rồi, Trần Dĩnh đạp trên vui sướng bước chân tại trong đình viện nhảy lên, nàng còn lúc trước cái kia hoạt bát nữ hài, Đường Uyển cùng Trần Nghiêm mang trên mặt cười. Trần Mục không biết là phúc hay là họa, nguyên bản đình chỉ sinh trưởng muội muội, bắt đầu bình thường sinh trưởng, nhìn đến Trần Dĩnh vẻ mặt vui cười, tất cả mọi người cảm thấy vui vẻ. Cách chương.